đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, lăn chữ đại thần thông. 4 canh cầu đặt mua cầu duy trì. Vân Thường Vũ Y đột nhiên nở rộ màu xanh thảm quang hoa. Cái kia đạo quỷ dị năng lượng, đến nàng quanh thân thời điểm, bị ánh sáng màu xanh lam từng cái triệt tiêu. Vân Thường Vũ Y, mặc dù cắt giảm hơn phân nửa năng lượng, có thể dư uy, vận y như cũ đem Tiểu Diên Nhi đánh lui. Lùi mấy bước, mới tại trên nóc nhà đứng vững. Tiểu thư, từ phủ bên trong bọn người hầu toàn bộ xuất hiện tại viện lạc bên trong. Ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi bay ngược đồng thời. Phạm Thiên Lăng chủ động rời tay. Kinh ngạc vô cùng nhìn lên bầu trời. Ta không sao. Nhìn thấy tình huống khẩn cấp từ Nguyên. Vội vàng đến Lục Châu bên ngoài gian phòng. Mặc dù hắn có viễn siêu người bình thường can đảm. Nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt hù dọa đến. Diên Nhi nguy hiểm. Còn mời lão tiên sinh xuất thủ. Từ Nguyên dán vào cửa phòng. Hy vọng bên trong mặt mau chóng trả lời chắc chắn. Lục Châu vận y như cũ ngồi xếp bằng tại gian phòng bên trong. Nhắm mắt lại, thật sự là hắn đã sớm nghe được động tĩnh bên ngoài. Có thể hắn không có trả lời. Trong đầu của hắn giống như có một cỗ lực lượng. Ngo ngoe muốn động, càng ngày càng thịnh. Cùng lúc đó, Lý Cẩm Y đến phi liễn ngang hàng vị trí. Hai tay không ngừng xoay chuyển. Ngàn vạn đạo cương ấn hình thành. Muộn. Phi liễn hạ xuống một tia chớp bản gầm thét. Hơn vạn đạo cương ấn còn không thành hình liền bị đáng sợ âm công chấn vỡ. Mạn thiên bọt khí giống như tản ra. Lý Cẩm Y chịu lực. Hạ xuống. Minh Thế Nhân hướng phía Đoan Mộc Sinh hô. Tam sư huynh, đừng nương tay. Pháp thân. Hai tòa bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện giữa trời. Ly biệt câu sao cùng bá vương thương. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Xuyên qua che mặt tu hành giả lồng ngực. Tiểu Diên Nhi chân đạp nóc phòng. Nhảy vào không trung. Phạm Thiên Lăng rời đi kia hai tên tu hành giả. Giống như du long. Vòng quanh Tiểu Diên Nhi hướng phía Lý Cẩm Y bay đi. Sư huynh. Tiểu Diên Nhi thất tinh thải vân bộ. Cùng Phạm Thiên Lăng phối hợp lẫn nhau. Hoàn mỹ tuyệt phối. Đến rồi. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh mang theo pháp thân lấp lóe. Ngăn tại còn lại hai tên che mặt tu hành giả thân trước. Hai người này tu vi yếu rất nhiều. Xa xa không được trước đó hai vị. Thậm chí liền nguyên thần kiếp cảnh đều không có. Dùng Tiểu Diên Nhi thủ đoạn cũng có thể đánh bại hắn nhóm. Có thể thời gian cấp bách. Phạm Thiên Lăng càng ngày càng dài. Giống như là cánh hoa hồng. Đến Lý Cẩm Y phía dưới. Mang theo cương khí. Kháng trụ Lý Cẩm Y. Tháo bỏ xuống hướng lực lượng. Tiểu Diên Nhi đến Lý Cẩm Y bên người. Phạm Thiên Lăng đem hai người bao lấy. Chậm rãi rơi xuống. Chính hợp ý ta. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa nhất đạo cự kiếm. Đại Huyền Thiên Chương. Cái này là nhất đạo loại cực lớn cự kiếm. Lý Cẩm Y sắc mặt hãi nhiên ngẩng đầu. Đi ra. Đơn trưởng đầy. Tiểu Diên Nhi bị Lý Cẩm Y đẩy đi ra. Lý Cẩm Y thoát ly Phạm Thiên Lăng đồng thời. Thân hình huyền không nguyên chuyển. Tiểu Diên Nhi lông mày nhíu lại. Ngươi làm gì? Nàng đột nhiên sinh ra một cỗ quật cường không chịu thua kình đến. Nói ra, sư phụ lời nhắn nhủ sự tình. Ta nhất định phải làm đến. Phạm Thiên Lăng lại lần nữa nở rộ. Thái Thanh Ngọc Giản, linh động vô cùng thân pháp. Liên đới chưa khai diệp bách kiếp động minh pháp thân. Xuất hiện tại Lý Cẩm Y bên cạnh. Phạm Thiên Lăng ngăn trở phía trên. Tiểu muội muội, chấm ngoặc kép. Lý Cẩm Y toàn thân bộc phát đáng sợ năng lượng. Oanh, phía trên cương khí va chạm. Hai người lại lần nữa lui lại. Ta không sao. Tiểu Diên Nhi thu hồi Phạm Thiên Lăng. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh cũng tại lúc này. Giải quyết đối thủ. Chuẩn bị chi viện mà tới. Ông từ An Dương Tây Bắc phương hướng. Âm vân cuốn tới. Tốc độ cực nhanh. Lý Cẩm Y bắt lấy Tiểu Diên Nhi tay. Rời đi xuống đi. Chuẩn bị rút lui. Cường địch đến rồi. Ngay phía trên cự hình phi liễn. Cũng cảm nhận được càng cường địch hơn người đến. Minh Thế Nhân lơ lửng không trung. Nhìn về phía âm vân. kia âm vân nơi xa thấy không rõ lắm. Cách gần đó mới phát hiện, cũng không phải vân, mà là một tòa màu nâu phi liễn. Tại màu nâu phi liễn phía trên, một mặt to lớn cờ xí theo phong tung bay. Cờ xí một cái bích ngọc đao nằm ngang ở phía trên. Trình xoắn ốc xoay tròn tư thái. Phía trên ba cái chữ triện chữ lớn. U Minh giáo, chính quy thứ nhất, tên giả mạo phi liễn xuất hiện rõ ràng nguyên khí ba động. Thay đổi phi liễn phương hướng, làm ra tùy thời muốn trốn dáng vẻ. Nha đầu xấu ta chuyện tốt, ngươi chạy không? Chấm ngoặc kép, nhất đạo năng lượng màu tím lại lần nữa từ phi liễn đánh tới. Hình thành to lớn móng vuốt bộ dáng, hướng phía Tiểu Diên Nhi kích bắt tới. Muốn bắt ta tiểu sư muội, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Ly biệt câu sao xoay tròn, mang theo cương khí quét ngang tới. Bá vương thương cũng là như thế, ngàn trọng sóng trùng điệp. Hô, ly biệt câu sao cùng bá vương thương xuyên qua tử sắc cự hình tay bắt. Vô dụng, cái này là vu thuật. Lý Cẩm Y bắt lấy Tiểu Diên Nhi thả người bay nhanh. To lớn móng vuốt, càng ngày càng gần. U Minh giáo phi liễn bên trên, bộc phát ra nhất đạo hùng hồn năng lượng, cũng tương tự hướng phía Tiểu Diên Nhi bay đi. Đồng thời, tứ đạo thân ảnh nhảy xuống phi liễn, lấp lóe mà tới. Có thể Lý Cẩm Y cùng Ngụy Trác Ngôn một phương không hề hiểu rõ tình hình, chỉ cảm thấy cái này là U Minh giáo viện quân, một cái cơ hồ vô giải cục diện. Lý Cẩm Y thở dài nói, tiểu muội muội, ngươi cứu ta một lần, vậy ta liền cứu ngươi một lần. Mang đi Ngụy Trác Ngôn, hắn không thể chết. Ngay tại nàng chuẩn bị thi triển đại thần thuật thời điểm, từ phủ trên nóc nhà phương, nhất đạo sóng âm hình thành vòng xoáy, trình màu lam nhạt bộc phát. Lan, một cái lan chữ theo vòng xoáy, giống như là phóng đại bản siêu đại loa, hướng chấn động. Minh Thế Nhân hạ xuống, Đoan Mộc Sinh hạ xuống, Lý Cẩm Y hạ xuống, Tiểu Diên Nhi bị Lý Cẩm Y mang theo hạ xuống. Sóng âm hướng bên trên, chỉ có phía dưới an toàn. Thiên thượng người phải ngã nấm mốc, dùng được nói âm trí thông cố, biết không thể nói, không thể nói sát hải hạt bụi nhỏ số thế giới bên trong. Hết thảy chúng sinh đủ loại ngôn từ, tất có thể phân biệt dài. Cái này là thiên thư nhân tự quyền. Chúng sinh nói âm thần thông, Lục Châu cảm nhận được nguy cơ tới gần. Hết thảy phi phàm lực lượng, bản năng bộc phát. Cái kia lan chữ, giống như kinh lôi, ở trên trời mỗi cái tu hành giả trong lỗ tai bạo tạc. Tử sắc cự trào, lập tức tan thành mây khói. U Minh giáo phi liễn bên trên truyền đến năng lượng, còn chưa thành hình, cũng theo đó cùng nhau tiêu thất. Sóng âm chỗ đến, tu hành giả toàn bộ rơi xuống. U Minh giáo tứ đại hộ pháp, sắc mặt kinh hãi, vội vàng bay ngược. Mặt đất bên trên, sóng âm dùng từ phủ làm trung tâm, phóng xạ phương viên vài dặm. Cái này một tiếng lan chữ, toàn bộ An Dương thành dân chúng cũng nghe được, các phản quân cùng với thần đô đến binh sĩ toàn bộ nghe được. Lý Cẩm Y đám người buông xuống dây lát ở giữa, ngẩng đầu nhìn quanh. Nam thành trên cửa phương phi liễn lay động mấy cái, kẽo kẹt kẽo kẹt. Hướng tây bắc phi liễn ngạnh sinh sinh tại tứ đại hộ pháp liên thủ ngăn trở cái này ba âm công, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hô, nam thành trên cửa phi liễn giống như là nhận trọng thương, phi liễn bay nhanh chạy trốn. Cùng lúc đó, thập tự nhai đường tắt chỗ, từ phủ đại môn chậm rãi mở. Lục Châu chắp tay đi ra, sư phụ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh một gối quỳ xuống, Tiểu Diên Nhi cũng quỳ xuống theo. Sư phụ, Lục Châu không phải là không muốn phong cách một điểm ra, mà là nguyên khí của hắn còn thừa không có mấy. Hắn không biết vì cái gì có thể bộc phát ra phi phàm lực lượng. Liên đới hắn thần đình cảnh tích lũy nguyên khí, tiêu hao 7-8 phần. Trạng thái tinh thần cũng không có lĩnh hội thiên thư sau sung mãn. Cho nên, hắn lựa chọn chậm rãi đi tới. Hắn vừa đi, một bên đang suy nghĩ phi phàm lực lượng phương pháp sử dụng. Mặc dù như thế, không có người hoài nghi cao tuổi lão giả cường đại. Lão giả này đúng là kia ba tên cao thủ sư phụ, đồ đệ kinh khủng như vậy. là há lại sẽ yếu. Lục châu đến thập tự nhai miệng, vừa vặn, bốn phương tám hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, tay trái Phản Quân, tay phải Ngụy Trác Ngôn, Lý Cẩm Y, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Lục Châu trên thân. Lý Cẩm Y một gối quỳ xuống, chắp tay nói, mời lão tiền bối xuất thủ, đánh lui U Minh giáo tứ đại hộ pháp. Trên bầu trời, chính quy U Minh giáo tứ đại hộ pháp lăng không lơ lửng. Sắc mặt hoảng sợ nhìn phía dưới, Lý Cẩm Y, Lục Châu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi bên người Lý Cẩm Y. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.